Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, thành phá nước mất. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lương sư đô lấy là lương lạc nhân khẳng. Định nằm ở trên giường, thoi thóp, nhưng mà, làm hắn đi vào lương lạc nhân phòng ngủ lúc này nhưng phát hiện lương lạc nhân đang đưa lưng về. Phía cửa đứng, hắn một chút không có bệnh dáng vẻ. Cái này làm cho lương sư đô lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó, liền nhận ra được có chút không ổn. Ngươi không có sao? Lương lạc nhân quay người sang, trên gương mặt lộ cười. Chỉ bất quá cái này cười là tà cười, để cho người sau khi xem cả người đều không thoải mái. Ngươi rất hy vọng ta có chuyện gì không? Lương lạc nhân lạnh lùng đến. Mà hắn giọng cùng hắn tà cười, càng để cho người cảm thấy không thoải mái. Lúc này, lương sư đô biết mình bị lừa. To gan, ngươi muốn làm cái gì? Lương sư đô ngưng mi, quát hỏi, hắn có chút lo lắng. Muốn chạy trốn, nhưng đồng thời lại phải giữ nhất định tôn nghiêm. Lương lạc nhân nói, muốn làm cái gì? Ngươi vì ngươi cái gọi là lương quốc. Liền ta vương phi đều có thể không cứu. Ngươi nói muốn ta làm cái gì? Ngươi như vậy vô tình vô nghĩa. Vậy cũng đừng trách ta. Ngươi đến. Lương sư đô không có nói thêm nữa. Đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó xoay người muốn chạy đi. Có thể vừa lúc đó, lương lạc nhân một đao liền hướng hắn sau lưng bổ tới. Một đao này rất là nhanh mạnh. Một đao sau đó, trực tiếp đem lương sư đô cho phách ngã trên đất. Máu tươi lại là không nhịn được chảy đầy đất. Lương sư đô sắc mặt có chút thống khổ, đồng thời lại lộ vẻ dữ tợn cùng khủng bố. Hắn sợ, ngươi dám hành thích vua? Có gì không dám, lương quốc rất nhanh thì phải mất. Ta còn quản ngươi là quân là thần. Vừa nói, lương lạc nhân liền lại bổ một đao. Hắn không muốn lại cho lương sư đô cơ hội nói chuyện. Cho nên một đao này liền trực tiếp muốn lương sư đô tánh mạng. Như vậy giết lương sư đô sau đó, lương lạc nhân phong tỏa tin tức, mà là trực tiếp dẫn người dẫn mình 2000 binh mã. Đi tới cổng thành chỗ, thánh thượng có lệnh, mở cửa, tướng phòng thủ là lương sư đô người. Thấy lương lạc nhân mạnh như rồng như cọp đứng ở chỗ này. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rốt cuộc kiêng kỵ lương lạc nhân vương gia thân phận. Nói, vương gia, nhưng có thánh thượng lệnh bài, không biết mở cửa vì chuyện gì. Lương lạc nhân đem lương sư đô lệnh bài lấy ra. Thánh thượng lệnh bài ở chỗ này, mở cửa, vậy tướng phòng thủ thấy lệnh bài sau đó, phát hiện đích xác là thật lệnh bài, chẳng qua là hắn như cũ còn có nghi ngờ. Ra cửa vì chuyện gì? Thánh thượng muốn cả nước đầu hàng đại đường. Nghe được muốn đầu hàng đại đường, tên kia tướng phòng thủ lông mày hơi chăm chú. Liền hắn đối với lương sư đô biết rõ, cái này không quá có thể. Hơn nữa đột quyết vẫn còn ở. Lương sư đô làm sao có thể đầu hàng đại đường? Nghĩ đến lương lạc nhân tình huống, tên kia tướng phòng thủ đột nhiên rút đao ra. Chỉ sợ là vương gia ngươi muốn đầu hàng đại đường chứ. Lương lạc nhân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bổn vương đầu dựa vào đại đường. Thật là buồn cười. Bổn vương nếu như đầu dựa vào đại đường, mới có thể có thánh thượng lệnh bài sao? Vậy tướng phòng thủ suy nghĩ một chút. Cũng vậy, lương lạc nhân muốn đầu dựa vào đại đường. Nhà hắn thánh thượng làm sao có thể còn đem như vậy tùy thân lệnh bài cho lương lạc nhân. Tốt lắm, ngươi có nghi vấn gì? Đi hỏi thánh thượng đi. Đem cửa mở ra, tướng phòng thủ lại do dự một chút. Nhưng ngay sau đó liền đem cửa thành mở ra. Cửa thành mở ra sau đó, lương lạc nhân cũng không có ra khỏi thành, mà là phái người đi cho quân đường đưa tin. Quân đường bên này đã sớm đang chờ, cửa thành mới vừa mở, bọn họ dẫn binh mã đã tới rồi. Quân đường sau khi đến, trực tiếp nghênh ngang thì phải vào thành. Vậy tướng phòng thủ lúc này càng phát ra nghi ngờ, bởi vì là coi như là đầu hàng, chắc cũng là ở trước cửa thành nạp hàng, mà không phải là trực tiếp vào thành chứ. Hơn nữa đầu hàng nói, chắc cũng là bọn họ Lương quốc thiên tử đầu hàng mới đúng. Tình huống không ổn, tướng phòng thủ trong lòng suy nghĩ, ngay sau đó liền ngăn cản quân đường. Các người không thể vào thành. Tướng phòng thủ ngăn cản quân đường, lại nói tiếp, phải chúng ta thánh thượng ra mặt sau đó mới tính đầu hàng. Nghe được tướng phòng thủ lời này, bên cạnh Lương Lạc Nhân đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Ngươi còn muốn để cho Lương Sư Đô đi ra đầu hàng? Nói thật nói cho ngươi đi, trước đây không lâu, bổn vương tự tay làm thịt Lương Sư Đô. Hôm nay thiên tử đã chết, Lương quốc đã diệt, không muốn chết, cũng cho bổn vương đầu hàng. Như nếu không, giết không tha. Nghe được Lương Sư Đô bị giết, vậy tướng phòng thủ thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Ngay sau đó liền cao giọng quát lên, không muốn nghe hắn nói càn, Lương Sư Đô như là chết, những binh mã này hắn tuyệt đối không khống chế được. Bất quá, ngay tại hắn như thế cao giọng kêu lúc này quân đường trong, Tô Định Phương đột nhiên phi thân tới, một đao kết liễu tánh mạng hắn. Một cái đầu lâu ném hất tới không trung. Lương quốc tướng sĩ sau khi thấy một màn này, trong lòng đột nhiên run lên. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Giết cái đó tướng phòng thủ sau đó, Tô Định Phương cao giọng quát một tiếng. Hắn người này làm việc có lúc chính là hết sức quả cảm. Bất quá giết một người ngươi, đối với hắn mà nói thật không coi vào đâu. Lúc này Lương Lạc Nhân lại nói, Lương quốc đã mất, các người còn muốn thay ai bán mạng? Đầu hàng đại đường sau đó, các người chính là lớn đường con dân, đại đường sẽ cho các người hết thảy mong muốn. Ở như vậy dưới tình huống, những cái kia Lương quốc binh mã do dự chốc lát, rồi sau đó đều rối rít lựa chọn đầu hàng. Bọn họ đã không có người cầm đầu, bọn họ chỉ có thể theo sóng bập bềnh. Quân Lương đầu hàng, Tô Định Phương và Hầu Quân Tập hai người đi tới Lương Lạc Nhân nơi này. Nói, lần này nhờ có Lương tướng quân, chúng ta trước nói sự việc, cũng biết thực hiện, bây giờ, chúng ta đi ngay vây quét đột quyết, thay Lương tướng quân trả thù. Lương quốc mất, Lương Lạc Nhân tự nhiên cũng sẽ không lại là vương gia. Đối với này, Lương Lạc Nhân đổ cũng biết. Mà nghe được phải đi giết đột quyết lúc này hắn thần sắc đột nhiên chấn động một cái. Được, ta cùng các người cùng đi giết. Nói như vậy tốt, quân đường và đầu hàng quân Lương trực tiếp hướng đột quyết trại lính tập sát tới. Đột quyết trại lính ở thành Nam, cách thành cửa không có xa lắm không? Ngay tại quân đường hướng đột quyết trại lính đuổi lúc tới, đột quyết bên này đã lấy được tin tức. Đầu lĩnh, việc lớn không tốt, việc lớn không xong à. Đặc xuyên tượng đang trong lều lớn uống rượu. Nghe nói như vậy, cha một chút đứng lên. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Lương Lạc Nhân giết Lương Sư Đô, mang binh mã đầu phục quân đường. Hôm nay Lương quốc mất, quân đường đang hướng chúng ta bên này đánh tới. Cái gì? Lương Lạc Nhân giết Lương Sư Đô? Đặc xuyên tượng thần sắc hơi chăm chú, hắn có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, liền bởi vì mình tạm thời háo sắc, kết quả nhưng giúp quân đường, để cho vốn là không dễ dàng bị công phá Lương Thành. Chỉ như vậy bị quân đường cho công đi vào. Hơn nữa, hôm nay quân đường đánh tới, hắn điểm này binh mã, sợ là không đủ đối phó quân đường chứ. Hối hận nhất định là có chút hối hận, nhưng bây giờ đặc xuyên tượng càng nhiều hơn, hay là tức phẫn, đáng ghét. Vậy Lương Lạc Nhân tốt đáng ghét, Lương Sư Đô tốt ngu xuẩn, quá ngu xuẩn chết. Đặc xuyên tượng thật là không thể chịu đựng hiện nay loại chuyện này. Hắn tức miệng mắng to, bất quá vừa lúc đó, xa xa đã có thể nghe được từng cơn tiếng vó ngựa vang lên. Đầu lĩnh, nhanh lên nghĩ biện pháp đi, quân đường lập tức đánh tới,